Chương 350, quỷ chi cùng gì? Diệp Ca ổ ngộ xem cùng với chính mình chung quanh thân thể chi nở viên cầu đạo ngọc. Trong đó viên kia thông thường cầu đạo ngọc. Là như thế xông ra. Xem ra, ta phải mau sớm thu phục con thứ 9 thông linh thú. Diệp Ca ổ ngộ ở tâm lý nhỉ non một cái tiếng phía sau. Chính là khống chế được cái kia ta mở viên đặc thù cầu đạo ngọc, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Cầu đạo ngọc, vốn chính là một loại có thể tự do biến hóa tồn tại. Nó cho dù năng lượng, cũng là vật chất. Kèm theo cái này ta mở viên cầu đạo ngọc dung hợp. Diệp Ca ổ ngộ trong tay quyền trượng cũng là tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Bất quá trong khoảnh khắc, cái này ta mở viên cầu đạo ngọc chính là bay thẳng hướng về phía quyền trượng. Sau đó, cầu đạo ngọc cùng quyền trượng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một viên to lớn cầu đạo ngọc, cũng là một viên chừng bằng banh bóng rổ nước sơn hắc cầu thể. Một ý niệm, Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp khống chế được viên này hình cầu hóa thành 31 một thanh kiếm, một thanh đen nhánh, giản dị không màu mẹ kiếm. Thanh kiếm này bên trong ẩn chứa 8 cái tiểu thế giới, cùng với Diệp Ca ổ ngộ lực lượng của chính mình. Còn chưa đủ hoàn mỹ, vẫn là thiếu một chút vật. Thế nhưng đã đủ cường đại. Tay cầm chuôi này hắc kiếm Diệp Ca ổ ngộ, cứ như vậy khẽ gật đầu, sau đó chính là nhìn về một viên cuối cùng cầu đạo ngọc. Ở sau đó, Diệp Ca ổ ngộ chính là nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Sau đó, khôi phục nguyên dạng. Tam trọng địa tiên chú ấn nhanh chóng nội liễm. Mà hai A8 ảnh bọn họ, cũng là lần nữa khôi phục nguyên dạng. Xem cùng với chính mình thông linh thú, Diệp Ca ổ ngộ cũng là ở tâm lý ám niệm một tiếng. 8 ca y lục đạo cấp thông linh thú. Đã có thể thay thế ta treo lên đánh toàn thế giới. Lục đạo tiên nhân, thuật su kỳ cạ gù ra ha hả. Nhẹ nhàng cười cười phía sau. Diệp Ca ổ ngộ chính là mang cùng với chính mình thông linh thú, về tới Cổ Nộ Hạ. Mà khi Diệp Ca ổ ngộ về tới Cổ Nộ Hạ, mới vừa nghỉ ngơi một chút lúc tới. Diệp Ca ổ ngộ cũng là cảm giác được xỉ dùn tồn tại. Ánh mắt đảo qua. Nhìn ở ngoài cửa giường như chờ đợi không ít thời gian xỉ dùn. Diệp Ca ổ ngộ trong mắt chính là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Tâm niệm vừa động, không gian nhất chuyển. Xì dùn chính là trực tiếp xuất hiện ở Diệp Ca ổ ngộ trước mặt. Nhìn trong tầm mắt hình ảnh biến hóa, xì dùn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó liền nhanh chóng phản ứng lại. Túi người chào, mặt nở nụ cười. Diệp Ca ổ ngộ đại nhân, Tuna đại nhân có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi. Nhìn xì dùn thái độ như thế, Diệp Ca ổ ngộ cũng là hồi phục xì dùn một cái mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu, đồng thời mở miệng nói rằng, ta biết rồi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Là, Diệp Ca ổ ngộ đại nhân. Kèm theo Diệp Ca ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Xì dùn hình ảnh trước mắt chính là lần nữa biến đổi. Diệp Ca ổ ngộ quân, xì dùn, các ngươi đã tới. Tu nạ thanh âm vang lên phía sau. Xì dùn chính là nhanh chóng phản ứng lại, vi vi túi đầu phía sau, chính là yên yên tĩnh tĩnh lui qua một bên. Mà Diệp Ca ổ ngộ thì là hướng về phía Tu nạ lộ ra một cái hữu thiện mỉm cười, đồng thời mở miệng nói rằng, ân, Tu nạ sư tỷ, chúng ta tới rồi. Nghe Diệp Ca ổ ngộ hồi phục, Tu nạ liền cũng là hồi phục Diệp Ca ổ ngộ một nụ cười, đồng thời gật đầu mở miệng nói rằng, Diệp Ca ổ ngộ quân, là như vậy. Quỷ chi quốc đã xảy ra chuyện. Năm đó Hoàng Tuyền giáo dư nghiệt, mượn ma vật gì lực lượng, chế tạo ra một con bất tử tượng đá đại quân. Bây giờ quỷ chi quốc đã lâm vào chiến hỏa trong. Quỷ chi quốc vu nữ sần hướng chúng ta Cổ Nổ Hạ đưa ra thỉnh cầu. Chỉ cần chúng ta Cổ Nổ Hạ có thể trợ giúp quỷ chi quốc vượt qua nguy cơ lần này, bọn họ liền nguyện ý trở thành Cổ Nổ Hạ phụ thuộc. Nếu như chúng ta Cổ Nổ Hạ vốn có quét ngang thế giới sức chiến đấu, nhưng chúng ta là cải cách, cũng không phải là chiến tranh. Có thể quá nhiều một ít trợ lực, có thể thiếu chế tạo một ít chiến đấu, ta cũng cảm thấy vậy lựa chọn tốt. Ngươi cảm thấy thế nào Diệp Ca ổ ngộ? Nghe Su Na những lời này, Diệp Ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần hiểu ra, lập tức khẽ gật đầu, đồng thời mở miệng nói rằng, quả thực là như vậy. Ta nói rồi việc này, Su Na sư tỷ ngươi làm quyết định là tốt rồi. Cho nên bây giờ, chúng ta tới nói chuyện gì sự tình a? Nhìn Diệp Ca ổ ngộ phản ứng như thế. Su Na nụ cười trên mặt cũng là ngày càng sán lạn một ít. Quả nhiên không gạt được Diệp Ca ổ ngộ con ngươi. Nói một tiếng phía sau, Tu Nạ chính là trực tiếp lấy ra một bộ quyển trục, đưa cho Diệp Ca ổ ngộ, đồng thời mở miệng nói rằng, Diệp Ca ổ ngộ quân, đây là ta đưa cho người kinh hỉ. Nghe Su Na những lời này, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng là mang theo cười nhạt, nhận lấy quyển trục. Ánh mắt đảo qua. Gì, trong truyền thuyết ma vật, cũng là các đời vu nữ tạo vật. Ở trong cái thế giới này, vu nữ là một loại rất đặc thù siêu phàm tồn tại. Siêu phàm lực lượng, đặc thù năng lực, cùng với tinh khiết linh hồn, cường đại phong ấn thuật. Ở cực kỳ lâu 270 trước đây, có một gã là cả gù giả vu nữ, sáng tạo ra một loại bí thuật, có thể chia lịa trong linh hồn ác hồn, do đó có thể dùng linh hồn trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm hoàn mỹ, có thể dùng thuộc về vu nữ siêu phàm lực lượng, thu được lớn hơn để thăng. Này môn bí thuật rất cường đại, cho nên nó liền lưu truyền tới. Vu nữ lực lượng là truyền thừa lực lượng. Mỗi một đời vu nữ cũng có thể kế thừa bên trên đệ nhất vu nữ lực lượng. Cứ như vậy, đệ nhất lại một đời vu nữ, ra khỏi một khối lại một khối ác hồn. Vu nữ môn tướng các nàng ác hồn, phong ấn tại phong ma chi trong động. Vô số khối ác hồn hội tụ ở phong ma chi trong động. Cuối cùng, gì ra đời? Nó là tội ác hóa thân, cũng là vu nữ mặt ác. Nếu như, đềm gì cắn nuốt vu nữ lực lượng, là có thể dùng hữu nghị hồn ác hồn quy nhất, sinh ra nhất tôn quái vật, nhất tôn vô cùng cường đại quái vật, nắm trong tay linh hồn chi lực quái vật. Nắm trong tay linh hồn chi lực mạnh mẽ đại quái vật. Cái này quả nhiên là một cái rất lớn kinh hỉ. Cuối cùng, Diệp Ca Ấu Ngô không khỏi lộ ra một cái cười nhạt.